Chương 247, không đỡ nổi một đòn gìn cả củ kỉn cả củ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhiều như vậy hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài nhẫn giả, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ có thể là đối thủ à cả xỉ đám người cao mày nói. Dù sao những kia hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài người có lịch đại ảnh, coi như hế thổ chuyển sinh đi ra thực lực chịu đến hạn chế, nhưng nhân số càng nhiều, cũng thập phần khủng bố. Hơn nữa, xa xa còn có một ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng với không biết thân phận người đeo mặt nạ ở cổ nổ hạ nhẫn giả điều động, phong ấn mạ đạ giả bất cứ lúc nào chuẩn bị phong ấn hế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Tu nạ lúc này ra lệnh. Rất nhanh, từng người cổ nổ hạ nhẫn giả điều động. Không ít người quen A Sù Bạ Sa nhìn rất nhiều khuôn mặt cũ, cười nói nói. U dù mạ kỳ Sù Bạ Sa, nguyên lai lần này người đối phó là ngươi, tuy nhiên bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Điều này làm cho ta rất khó chịu, nhưng nếu có thể giết chết ngươi, ba ho thu cho chính mình, coi như vĩnh cửu khoác bộ này thân xác tối tha, ta cũng không đáng kể. Tam đại lôi ảnh nói rằng, lời này vừa nói ra, không ít nhẫn giả thầm giật mình. Tam đại lôi ảnh chết ở cổ nổ hạ trong chiến tranh, không ít người đều cho rằng là tứ đại hỏa ảnh giết, thật không nghĩ đến là ủ dù mà kỳ sủ bạ xa giết. Xa xa, một mặt vô cùng suy yếu, đang bị y lìa liệu nhẫn giả cấp cứu tứ đại lôi ảnh nhìn cha của chính mình, lại liếc mắt một cái ủ dù mạ kịt sù bạ xạ, hận không thể giết tử cái này cựu nhân giết cha, chỉ tiếc hắn bây giờ ngay cả đám chút sức lực đều không có dô y, sinh mệnh đều ngàn cân treo sợi tóc, căn bản vô năng vô lực. Ủ dù mạ kịt sù bạ xạ, người giết tử chúng ta xa ẩn thôn nhiều như vậy nhẫn giả, bây giờ ta muốn giết chết ngươi. Nhị đại mục phong ảnh phẫn nộ nói, không nghĩ tới chết rồi vẫn có thể cùng nhận giới truyền thuyết nhất chiến, ta ấy đã dạ thật là có tin, lần này ta muốn dùng của ta cuối cùng nghệ thuật, kết thúc tính mạng của ngươi. Ấy đã dạ nói rằng, đại bộ tờ HN hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài nhân vật, đều thập phần nghiêm nghị, nhưng có hai người nhưng một mặt khinh thường nhìn đủ dù mà kỳ sủ bà xạ. Tiểu Hoa Nhi, nghe ngữ khí của bọn họ, ngươi có vẻ như rất lợi hại a, hai người này chính là Vân Nhận thôn phản nhẫn gìn cả củ kỉn cả củ. Trên thân cong lấy lục đạo tiên nhân bô nở cái thần khí. Dìn cả củ kỉn cả củ thế à, hai cái rác rưởi mà thôi. Dù bạ xạ khinh thường xem hai người liếc một chút, thử nói. Vừa nghe đến đủ dù mà kỉ xù bạ xạ, dìn cả củ kỉn cả củ giận dữ, thậm chí không cần cả bụ tổ không chế, chính mình liền hướng về đủ dù mà kỉ xù bạ xạ công kích đi qua. Bọn họ chuẩn bị dùng lục đạo tiên nhân thần khí đem xù bạ xạ thu. Có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị dùng lục đạo tiên nhân bôn nở cái thần khí thời gian, ngũ sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ chiến trường chi ở trên tự nhiên cũng bao phủ dìn cả cụ kỉn cả cụ trên thân. Rất nhanh, bọn họ phát hiện trên người mình bôn nở cái lục đạo tiên nhân thần khí không có cách nào vận dụng. Đột nhiên một vệt kim quang lóe qua, kỉn cả cụ phát hiện dìn cả cụ bị sủ bạ xạ cho xé rách ra. Trong nháy mắt, bị xé nước dìn cả cụ lại khôi phục lại tốc độ thật nhanh, sức lực thật là mạnh. Dìn cả củ trong lòng hoảng hốt, hắn bây giờ là hế thổ chuyển sinh trạng thái, nếu là khi còn sống, coi như thực lực so sánh hiện tại trạng thái cường rất nhiều, chỉ sợ cũng là bị nháy mắt giết chết kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn, dìn cả củ kỉn cả củ không dám tiêu căng. Nhưng nếu muốn để cho bọn họ chịu thua, này không thể nghi ngờ không thể. Trong lúc giật mình, dìn cả củ kỉn cả củ vi thú hóa. Hai người bọn họ đã từng bị cửu vi nuốt vào qua quá, lại bị phun ra. Trên thân nắm giữ cửu vĩ trả cờ dạ, có thể cửu vĩ hóa. Đương hai vị cửu vĩ xuất hiện thời gian, xa xa nạ rủ tổ thập phần kinh ngạc, bọn họ làm sao sẽ cửu vĩ hóa nhiên mà đúng lúc này, một nói để nạ rủ tổ khiếp sợ âm thanh truyền vào trong đầu của hắn, bọn họ đã từng bị ta nuốt vào quá trong bụng, lại bị ta phun ra ngoài, vì lẽ đó trên thân nhiễm ta một phần nhỏ trả cờ dạ. Cửu vĩ minh người thất kinh, cửu vĩ vào lúc này cánh nhiên chủ động nói chuyện với hắn. Khó nói lại là muốn mê hoặc hắn mở ra phong ấn nạ dù tổ, ngươi phải cẩn thận là Uchiha Mạ Đà Dạ. Cửu vĩ lại nói, Uchiha Mạ Đà Dạ nạ dù tổ nghi hoặc hỏi thăm, vì sao phải cẩn thận hắn Mạ Đà Dạ dưới chân tên đại gia hỏa kia chính là thập vĩ thể sát ngoại đạo ma ảnh, ngươi là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, hắn tự nhiên muốn bắt lấy ngươi. Một khi để Mạ Đà Dạ hội tụ chi nở con vi thú, thập vĩ liền sẽ phục sinh, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Cửu vĩ nói rằng, thập vĩ, rất lợi hại phải không nạ rủ tổ hỏi thăm. Thập vĩ đương nhiên lợi hại hơn là thập vĩ gì nụ gì kỳ, lục đạo tiên nhân liền là một gã thập vĩ dị nụ dị kỳ. Đương nhiên mà đạ giả hiện đang không có phục sinh, không có cách nào trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, có thể hắn người bên cạnh có thể. Một khi thập vĩ dị nụ dị kỳ hiện thế, liền ngay cả cái kia ủ dù mà kịt xù bạ xạ đều không nhất định là đối thủ, vì lẽ đó ngươi đến cẩn trọng một chút, không nên bị bọn họ nắm lấy. Cửu vĩ nhắc nhở nói. Ngay tại cửu vĩ cùng nạ dù tổ đối thoại một khắc đó, dìn cả củ kỉn cả củ cùng xù bạ xạ chiến bắt đầu đấu, cho tới còn lại hế thổ chuyển sinh người cũng không nhúc nhích tay. Cửu vĩ hóa, ha ha, coi như là chân tránh cửu vĩ, ở trước mặt ta cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Nói. Dù bạ xạ triển khai hóa long thần thông, biến thành ngan ở me tờ trưởng thần long. Thần long vừa ra, kinh khủng uy áp khiếp sợ tất cả mọi người, cho dù là những kia bế thổ chuyển sinh đi ra ngoài người, cũng không thể không lùi về sau mấy nơi. Lăn xù bạ xạ hét lớn một tiếng, thần long long vi dùng một lát, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn chúng dìn cả cụ kỉn cả cụ hóa thành cựu vĩ. Doanh nhiên trong lúc đó, dìn cả cụ kỉn cả cụ bị đánh bay ra qua. Đòn đánh này trực tiếp để cho hai người cửu vi hóa trạng thái biến mất, thân thể đều bị đánh diệt rồi. Ngay sau đó ở hế thổ chuyển sinh dưới tác dụng lần thứ hai khôi phục lại nhận giới một nơi nào đó. Cả bù tổ cảm ứng đến tất cả những thứ này, kinh hai nói, sức lực thật là mạnh, liền dịn, cả củ kỉn, cả củ đều không đỡ nổi một đòn, mà đạ ra bọn họ có thể thắng à có thể rất nhanh. Cả bù tổ liền không thèm để ý ưu dù mà kịt xù bà xạ, ngươi càng là cường đại, mới càng có vui thú. Cả bù tổ cười to. Sau đó, hắn đem nhóm thứ hai huế thổ chuyển sinh nhẫn giả phái đi qua. Dìn cả củ kỉn cả củ thân thể khôi phục như cũ, chuẩn bị lần thứ hai trùng kích đi qua. Nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là, cách bọn họ không xa ủ chỉ hạ ổ bị tổ ra tay. Hừ, chúng ta không phải ủ dù mà kịt xù bạ xả đối thủ, nhưng là bằng ngươi cũng muốn đối phó chúng ta. Dìn cả củ kỉn cả củ giận dữ, chuẩn bị đem ủ chỉ hạ ổ bì tổ giết tử. Có thể rất nhanh, bọn họ ngẩn ra, không động đậy. Ha ha, các ngươi nếu là khi còn sống, ta còn e sợ các ngươi ba phần, có thể các ngươi hiện tại đã chết rồi, chỉ là hế thổ chuyển sinh trạng thái, lại bị chúng ta người khống chế, còn dám kiêu ngạo như thế. Ủ chỉ hạ ổ bì tổ lạnh giọng nói, rất nhanh phát động thần uy, đem dỉn cả cụ kỉn cả cụ hút vào dị không gian.